Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 83, xin chào, Pháp y Bệnh Kiều 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Hà Hà có lẽ sẽ bởi vì ở kiếp trước chết mà lùi bước một bước, nhưng sẽ không từng bước đều lui lại. Tịch Anh loại này vừa lúc chỗ tốt yếu thế, vừa lúc chứng minh nàng liền là thật Hà Hà. Tốt, tất nhiên lời đã nói đến ngay thẳng như vậy, vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không lại nhằm vào ngươi. Ôn San một lần nữa bưng lên cốc trà sữa, ý cười ấm áp. Giống như nàng thật chính là một cái bình thường học sinh cấp 3 một dạng. Vậy ta cũng nói thêm câu nữa, người bố dưỡng thân phận địa vị đều không thấp, thậm chí so ở kiếp trước tình huống muốn càng tốt hơn, ta muốn trong này chắc có ngươi thủ bút. Mặc dù ở kiếp trước ta không biết ngươi cuối cùng là giải quyết như thế nào hắn, nhưng là bây giờ ta cảm thấy, khiến hắn thân bại danh liệt, ở trong tù sống không bằng chết mới là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, làm như vậy cũng sẽ không dính dấp đến ngươi, còn có thể giải quyết bầm thây án. Tịch Anh mạn bất kinh tâm nói ra. Ôn San đối Tịch Anh biết rõ nàng bố dưỡng sự tình không ngoài ý, tất nhiên đều là trọng sinh, vậy khẳng định là biết rõ. Đem hắn giao cho kẻ khác, làm sao sẽ so với ta tự tay giết càng hà giận. Ôn San nắm chặt cốc trà sữa, trong giọng nói mang theo từng tia ngoan độc oán hận. Mặc dù kiếp này bố dưỡng còn chưa có bắt đầu đối Ôn San làm cái gì, nhưng ở kiếp trước từng màn đều còn chiếu lại ở trong đầu của nàng. Dạng này huyết hải thâm cừu, nàng nhất định muốn gấp bội hoàn trả ở trên người người nam nhân kia. Khiến một người thống khổ nhất đơn giản liền là muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngươi cho rằng trong tù thời gian rất dễ chịu sao? Bởi vì hàng năm bị giam giữ, những phạm nhân kia có rất nhiều đều là tâm lý không bình thường. Bọn họ sử dụng thủ đoạn không thể so với ngươi thủ đoạn nhẹ đi nơi nào, chỉ cần ngươi làm tốt cùng ngục trưởng quan hệ, như vậy ngươi muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Đứng ở pháp y lập trường, Tịch Anh chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ôn San liễm xuống con mắt che đậy kín đáy mắt cảm xúc. Hà pháp y, ta đã biết, vậy ta liền đi trước. Tịch Anh đặt chén trà xuống, hướng Ôn San tạm biệt. Nàng tìm đến Ôn San mục đích dĩ nhiên không phải vì xin lỗi. Nói xin lỗi là thủ đoạn, mục đích có hai cái. Một là khiến Ôn San đình chỉ đối với nàng công kích. Hai là hướng dẫn Ôn San đem bầm thây án manh mối chuyển rời đến nàng bố dưỡng trên người. Cứ như vậy, Tịch Anh cũng không cần thời khắc quan tâm chung quanh là có người hay không nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết, cũng có thể hoàn thành chủ thần nhiệm vụ hạng thứ hai. Chấm, đem Ôn San bố dưỡng lấy chính quy con đường đem ra công lý. Mới ra khu biệt thự, Tịch Anh điện thoại liền vang lên. Điện báo biểu hiện là Trầm chủ nhiệm, nghe, củ cải trắng, có hay không nhớ ta? Chấm, đầu bên kia điện thoại không che giấu chút nào tà ác tiếng nói truyền tới. Ta phục chức, Tịch Anh trực tiếp bỏ qua Trầm Hạc lời nói, đột ngột tự hỏi. Đúng vậy à, cho nên ngươi có phải hay không hẳn là ban thưởng ta? Chấm chấm, ban thưởng, Tịch Anh nhíu nhíu mày. Trầm Hạc lúc nào cầm giữ có như thế một khỏa thuần chân tâm. Ừ à, không bằng ngươi để cho ta cắn một cái. Trầm Hạc, ngươi không phải hấp huyết quỷ, Tịch Anh rất nghiêm túc nói ra. Đây là cái bệnh kiều vị diện, không phải hấp huyết quỷ vị diện. Hấp huyết quỷ là hút máu, ta là ăn thịt, xác thực không giống. Trầm Hạc nghiêm trang gật gật đầu. Không có việc gì ta treo. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến vùng ngoại thành một chuyến A, Trầm Hạc tăng nhanh ngữ tốc nói ra. Vùng ngoại thành, ừ, liền là tối hôm qua ta gặp được ngươi địa phương. Củ cải trắng, tối hôm qua không đủ ánh sáng ta không có thấy rõ, không bằng bây giờ trời ngươi lại cho ta xem một lần. Mang theo ác ý tiếng cười lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tịch Anh cắt đứt. Trầm Hạc từ bên tai rời điện thoại, nhìn trên màn ảnh. Trò chuyện kết thúc, chữ không thú vị chập chập miệng một cái. Cách chương.